độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 695, đón bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Đông xem đoạn video đánh nhau của Trần Thanh và Châu Lê tặc lưỡi nói, chị Nguyệt thêm cái tiêu đề giật tít nữa biết đâu lại kiếm được chút ít lượt truy cập, bây giờ người ta thích hóng hớt lắm. Kỳ Hy Nguyệt khẽ cười, sau đó viết lên phần tiêu đề. Trong thói đời ngày nay, Tiểu Tam không lên được chính thất liền quay sang diễn vai võ phụ với loại đàn ông cặn bã. Liễu Đông vừa đọc được bật cười ha hả, chị Nguyệt vẫn là chị lợi hại. Tiêu đề này mà tung ra, hẳn sẽ có nhiều người nhột lắm đây. Quan trọng là để mọi người xem lại đạo đức quan, đoán chừng bình luận cũng tới tấp cho xem. Kỳ Hy Nguyệt điền vào phần bên dưới, Vương Nguyệt, Liễu Đông đưa tin xong thì gửi cho Lộc Hùng. Sau Lộc Hùng nhận được xem video qua mấy lượt mới kinh ngạc gọi Kỳ Hy Nguyệt vào. Đây là Trần Thanh đúng không? Lộc Hùng hỏi Kỳ Hy Nguyệt, Kỳ Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Đúng vậy, người nữ chắc sếp cũng nhận ra chứ. Châu Lê, Lộc Hùng quả nhiên đã nhìn ra. Kỳ Hy Nguyệt liền kể lại toàn bộ câu chuyện, Lộc Hùng nghe xong trào dâng căm phẫn. Nực cười thật, không ngờ lại có loại người nham hiểm như vậy, cấu kết làm việc xấu không thành còn trở mặt cáo xé, còn có mặt mũi đi cầu xin tôi nhổ. Vương Nguyệt cô không cần che mờ làm gì, loại người này cứ công khai cho cả thiên hạ biết cho xong. Sếp vậy đâu được, làm như vậy chẳng phải lại tha thứ cho Trần Thanh thêm một lần sao? Nếu anh ta không thể vượt qua được tin tức này, chắc chắn sẽ chủ động từ chức, đến lúc đó công ty của chúng ta có thể tiết kiệm được bộn tiền rồi đúng không? Kỳ Hy Nguyệt bật cười. Lộc Hùng sửng sốt, sau đó sắc mặt như bừng tỉnh. Đúng nhỉ, Trần Thanh làm việc ở đài truyền hình nhiều năm rồi, tính ra đã là người già, nếu sa thải anh ta thì phải bồi thường tiền, nhưng nếu bản thân không còn mặt mũi ở lại phải từ chức thì đâu cần bồi thường nữa, cũng phải xem ra mặt anh ta dày thế nào nữa. Kỳ Hy Nguyệt thiết nghĩ, Trần Thanh chắc chắn sẽ vì người nhà mà tiếp tục ở lại làm việc, vậy thì cô không thể cho anh ta được hời, cho nên tin tức này mà tung ra ít nhất thì anh ta sẽ không còn mặt mũi nào ở lại đài truyền hình nhìn người khác được. Đây cũng coi như là một bài học không nặng không nhẹ cho anh ta. Trước giờ tan ca, Kỳ Hy Nguyệt phát tin tức ra ngoài. Quả nhiên mấy tin tức bát quái này bao giờ cũng có người đón đọc, các loại bình luận chửi rủa cũng đồng loạt nổ ra. Mặc dù tin tức không đáng kể, nhưng hiệu quả lại không tệ. Theo như lời của Lộc Hùng thì tin tức tuy nhỏ nhưng ý nghĩa không nhỏ, ít nhất có thể khiến mấy người phụ nữ đang làm tiểu tam có nhìn rõ được loại đàn ông cặn bã, đừng để đến lúc mất cả người lẫn của. Xã hội vẫn cần những tin tức mang năng lượng tích cực như vậy. Sau khi tan ca, Kỳ Hy Nguyệt liền quay về khu dân cư phong nhã, tắm rửa sạch sẽ xong, cô thay sang một chiếc váy dài ngang gối màu xanh lá nhạt. Mái tóc dài gợn sóng đến thắt lưng phối với một chiếc băng đô ngọc trai cũng màu xanh nhạt, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Kết hợp với một đôi giày cao gót và chiếc túi nhỏ xinh, lúc cô xuất hiện ở cổng ra vào khu dân cư phong nhã, không ít người qua đường phải ngoái đầu lại nhìn cô, còn có người lấy điện thoại ra lén chụp ảnh lại người đẹp. Một chiếc Lamborghini màu đỏ nhanh chóng xuất hiện ở cổng ra vào. Kỳ Hy Nguyệt cúi đầu xuống nhìn, không ngờ Triệu Húc Hàn lại tự lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hôm nay anh còn đeo kính râm, tóc lại hơi xoăn, có vài sợi còn lớt phớt trước trán. Trong bộ quần áo màu xanh nhạt thoải mái, nhìn thế nào cũng thấy anh giống hệt với mấy tên công tử nhà giàu ăn chơi nhậu nhẹt. Kỳ Hy Nguyệt leo lên ghế lái phụ xong, xoay đầu quan sát Triệu Húc Hàn. Anh Hàn, anh từ biệt thự sang à? Kỳ Hy Nguyệt chố mắt hỏi. Triệu Húc Hàn ừm một tiếng. Kỳ Hy Nguyệt lại hỏi tiếp. Sao anh Hàn lại tự lái xe vậy? Tiêu Ân đâu? Anh ra ngoài một mình không sợ có chuyện sao? Anh không thể ra ngoài một mình được sao? Triệu Húc Hàn rất kinh ngạc. Mang theo Tiêu Ân là bởi vì công việc với mấy chuyện vặt vãnh cần lắm khá nhiều, còn bây giờ anh đến đón cô là bởi vì đang theo sách chỉ, phải đón bạn gái đi ăn cơm. Cách chương.